Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Hòa Nhạc Sơn Đại Thiềm Vương. Ầm ầm, chân trời trên cao. Lôi Bộ Ngũ Lôi Tướng một trong Lý Thành Cương cùng Hôi Miễn đã đến Vân Lộ Phủ ngoại vi. Thiên tượng biến hóa bọn hắn tự nhiên cũng là phát giác đến. Đặc biệt là Hôi Miễn. Hắn đây là lần thứ nhất tại trên bầu trời. Dùng thần chỉ góc độ quan sát được chân chính lôi kiếp sinh ra. Rất hiển nhiên, Lý Thành Cương căn bản không có thi pháp. Đây là trong thiên địa tự nhiên hình thành lôi vân. Lúc này nơi xa điện thiểm lôi minh chấn động. Phong vân ở trên trời hội tụ. Phía dưới cũng là một mảnh trắng xóa. Ở trên trời nhìn so tại trên đất nhìn càng có thể cảm thụ ra loại kia nguy cơ. Lý Thành Cương thân là lôi thần. Nhìn hướng phương xa lôi vân so Hồi Miễn nhìn càng thêm thấu triệt. Tự trước sau khí số cùng lôi đình quay cuồng khí cơ mà nói. Phen này lôi kiếp tính là hết sức phức tạp. Hắn nhìn bên thân Vân Lai đại thần tựa hồ nghĩ muốn tới gần. Nhất thời duỗi tay ngăn cản hắn. Đây là thiên địa chỗ thành lôi kiếp. Chúng ta thân là thần chỉ chính là thiên địa trật tự một bộ phận. Còn là chớ nên tới gần là tốt. Ở đây quan sát lôi đình biến hóa. Cũng là xem thiên đạo quá trình. Hồi Miễn cũng cảm giác đến. Hắn cách lôi vân càng gần. Thần khu phảng phất cũng càng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Trên thân có một loại tê dại cảm giác. Có lẽ cái này cũng cùng hắn bây giờ cũng chưa tu thành chân chính kim thân có liên quan. Lôi tướng có chỗ không biết. Ta muốn hộ pháp người có lẽ còn tại phía dưới đây. Ồ, chẳng lẽ là hắn dẫn động lôi kiếp? Nếu là như thế, tôn giá tiến đến cũng vô dụng. Người có thể bảo vệ hắn tà khí bất xâm. Cũng không thể giúp hắn ngăn kiếp lôi a. Nói thì nói như vậy. Lý cũng là như thế cái lý. Nhưng vậy cũng phải phân người a. Hồi Miễn không biết tiên sinh có hay không đến. Nhưng hắn là không thể thả Thạch Sinh không quản. Ta che chở người còn không đến mức dẫn động lôi kiếp. Ta cũng không thể bỏ mặc không quản. Lý thần tướng. Lần sau gặp lại. Ta đi vậy. Dứt tiếng. Ở trong mắt Lý Thành Cương. Cái này Vân Lai đại thần thần quang liền tựa như một trận sương mù đồng dạng theo đám mây rơi. Xuống. Trong chớp mắt đã trốn vào phương xa Hòa Nhạc Sơn núi non tầm đó. Rất nhanh liền không phát hiện được. Lý Thành Cương khẽ nhíu mày lại tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Thần linh đáp lại một loại nào đó cầu nguyện rơi xuống che chở đều là có hạn. Loại này che chở khả năng bắt nguồn từ các loại khai quang đồ vật. Thần minh chính mình đều chưa hẳn có thể lưu ý đến những này nhỏ bé sự tình. Bởi vì thực sự quá nhiều. Mà cái này Vân Lai đại thần hôm nay làm việc, hoặc là lần này muốn che chở người thân phận không tầm thường, hoặc là liền là phục ma thánh tôn nhất mạch thần linh đối loại này che chở đặc biệt coi trọng. Suy nghĩ tầm đó, Lý Thành Cương ngóng nhìn lôi vân trung tâm chỗ đối phương hướng. Phiến kia trong quần sơn lúc này còn là mây mù lượn lờ. Nhưng mơ hồ tầm đó tựa như có thể nghe đến mơ hồ cóc kêu. Chính là so với dĩ vãng nhìn thấy tinh yêu độ kiếp. Lần này khí tức muốn phức tạp hơn nhiều. Cô oa to lớn con cóc mỗi một lần cóc kêu đều sẽ so với một lần trước vang dội một chút. Trong núi chấn động cũng sẽ so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Đến đằng sau thật liền là cuồn cuộn lôi minh. Xì xì xì nện nện từng đạo dòng điện tại con cóc bên thân lăng không hiện lên. Thậm chí ảnh hưởng đến Thạch Sinh vị trí cái kia một chỗ đỉnh núi. Tóc của hắn đều hơi có nhếch lên dấu hiệu. Cô oa ầm ầm. Cái này tiếng sấm tựa như tự theo con cóc trong bụng phát ra tới đồng dạng. Trừ cái cầm nhô lên. Con cóc trong bụng như có một đoàn hỏa tại cuồn cuộn. Tại Thạch Sinh trong mắt lúc sáng lúc tối. Mà giờ khắc này trên trời cũng là cuồn cuộn lôi vân. Tại Thạch Sinh chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón lần tiếp theo bạo tạc cóc kêu thời điểm. To lớn con cóc vậy mà nhìn hướng hắn vị trí đỉnh núi. Cũng để cho Thạch Sinh đồng tử có chút mở lớn. Hắn phát hiện ta. Lúc này con cóc trực tiếp miệng nói tiếng người. Thanh âm hơi có chút mơ hồ không rõ. Tựa như cùng tiếng sấm hỗn tạp cùng một chỗ. Nhưng tại đạo hạnh cao tới trình độ nhất định người trong tay còn là đủ để nghe rõ. Tiểu oa nhi, ngươi còn không đi. Thạch Sinh trong lòng giật mình. Trực tiếp đứng lên. Người biết ta tại đây. Cô oa oa oa oa ha ha ha ha ha. Con cóc quái minh một trận. Đằng trước tiếng ầm ầm đến đằng sau thành một phiến tiếng cười. Ngươi nên là sư xuất danh môn. Ta kỳ thật cũng chưa ngửi được khí tức của ngươi. Chính là có một loại nhàn nhạt trực giác. Phát giác đến bên kia không đi chọc khí. Lừa ngươi một thoáng. Ngươi tự đi ra. Ha ha ha ha ha ha. Cái gì? Thạch Sinh lại là kinh ngạc lại là ảo não. Theo bản năng duỗi tay nắm càn khôn quyền. Lúc này con cóc xung quanh lôi quang lóe lên. Mơ hồ lộ ra một loại màu vàng nhạt. Nhìn lấy so vừa rồi càng có cảm giác ngột ngạt. Chỉ bất quá con cóc cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Sau khi cười xong nhìn hướng Thạch Sinh nói. Nhanh đi a, ta kiếp số tránh cũng không thể tránh. Lần này khí số hỗn độn. Có lẽ cũng tính là ta tử kiếp bên trong một đường sinh cơ. Nếu như ngươi bị ta dính líu vào, ta có thể không để ý tới ngươi. Cô oa, núi kia bên trong còn có rất nhiều những người khác đây. Con cóc một đôi tựa như mạ màng nước con mắt lóe ra đặc biệt linh quang. Bọn hắn đi không ra Hòa Nhạc Sơn. Cũng không thể đi. Ta gặp ngươi là tiên đạo môn đồ mới nhắc nhở ngươi một tiếng. Chớ nên xấu ta độ kiếp cơ hội. Nhanh đi a, nếu là không muốn đi, liền cũng lưu lại. Ôi, con cóc trong miệng phun ra một luồng bạch khí. Nhưng tại hắn phun ra bạch khí phía trước, trong quần sơn đã sương mù mênh mông một mảnh. Cóc lớn, vậy ta đi. Thạch Sinh nói một câu như vậy. Trong thân bay ra hai hạt điểm màu vàng. Trong nháy mắt hóa thành hai cái chuyển động phong hỏa luân. Hắn vừa bước lên phong hỏa luân về sau. Lập tức bay về phía nơi xa. Tốc độ nhanh chóng. Liền tựa như điện quang hỏa thạch chợt lóe liền không gặp. Có lẽ là bởi vì phong hỏa luân quá nhanh. Cũng có lẽ là theo Thạch Sinh trên thân cảm nhận được cái gì khác. Nguyên bản đã một căn đã xúc thế đầu lưỡi cuối cùng không có theo con cóc trong miệng bắn đi ra. Tiếng cóc kêu tái khởi. Toàn bộ Hòa Nhạc Sơn ầm ầm một phiến. Chung quanh bạch khí cũng càng thêm nồng đậm. Nước đục tốt mò cá. Khí loạn gặp kiếp lúc. Hòa Nhạc Sơn bên trong hết thảy đều là ta trợ lực. Bồi ta cùng một chỗ độ kiếp a theo con cóc yêu khí phồng lên. Lôi kiếp khí tức ở trong núi không ngừng lan tràn. Tựa như bao trùm toàn bộ Hòa Nhạc Sơn. Trong núi ẩn thân tinh quái yêu vật các đạo cũng nhao nhao sản sinh cảm giác sợ hãi. Phảng phất lôi đình cũng đem muốn chém ở trên người mình. Rất nhiều yêu vật nhao nhao tại trong sương mù hiện thân. Nghĩ muốn thoát đi Hòa Nhạc Sơn. Cô oa ha ha ha ha ha ha. Con cóc tiếng cười liền thành một mảnh. Đã không mưa cũng không nổi gió. Rõ ràng bầu trời điện thiểm lôi minh. Hòa Nhạc Sơn bên trong ngược lại là sương mù mênh mông một mảnh. Loại tình huống này. Không bàn là mang theo phủ binh truy kích Bạch Vũ Đạo một phương. Còn là mang theo Triệu Gia người đào tẩu giang hồ võ giả một phương. Đều đã ý thức đến tình huống rất là không ổn. Trong xương trắng có một cỗ yêu khí từ hư chuyển thực. Rất nhiều trong lòng người khủng hoảng đè nén không được. Bạch Vũ Đạo cùng triều đình quan quân vị trí. Lão giả áo bào trắng đã kìm nén không được. Trong lòng cũng tại một đoạn thời khắc tựa như linh quang chợt lóe. Ý thức được cái gì? Cô oa, một tiếng cóc kêu tại lúc này trở nên đặc biệt rõ ràng. Liền xem như bình thường nhất binh lính cũng có thể phân biệt ra được kia là tương tự ếch xanh con. Cóc thanh âm, không tốt, nơi này sẽ có đại kiếp. Chúng ta đi mau. Bạch Vũ đạo nhân kinh hô một tiếng. Sau đó lập tức hô to. Không muốn hạ trại, không muốn hạ trại. Mau theo ta đường cũ trở về. Mau mau ly khai, chu vi chính tại bận rộn binh lính cùng võ quan vốn là thấp thỏm trong lòng. Lúc này càng là hoảng hốt nghị luận. Tại võ quan qua tới cùng lão nhân sau khi xác nhận. Mọi người cũng không để ý tới một chút quân nhu. Nhao nhao theo Bạch Vũ đạo nhân di chuyển. Thiên linh che chở thuật pháp mở đường. Dùng máu kiến quang thần minh chỉ đường. Vù tương đương Bạch Vũ đạo nhân đầu ngón tay huyết quang chợt lóe. Tựa như ở trong núi chỉ ra một con đường. Hậu phương tất cả mọi người xít sao đi theo mà đi. Không muốn kéo xuống người. Chú ý coi chừng bên cạnh đồng bạn lôi kéo tay. Lôi kéo tay tụt lại phía sau tựu không ra được. Lão đạo nhân cùng đệ tử một mặt thi pháp. Một mặt hướng phía sau hò hét. Trong đám người thanh âm một trận tiếp lấy một trận. Hiển nhiên binh lính nhóm cũng rất tín nhiệm phía trước pháp sư. Nhao nhao theo sát tiến lên. Trong núi một hướng khác, chỉ Khánh Hổ đám người nhưng lại chưa đứng dậy rời đi. Mặc dù mọi người đều có chút bất an, mặc dù cái kia thuật sĩ cũng đề nghị ly khai nơi này. Nhưng bây giờ sương lớn quá nồng, tên kia thuật sĩ bản thân bị thương, rất là dựa vào la bàn cũng không có tác dụng. Vô pháp dẫn đường, chạy loạn ngược lại 10 phần nguy hiểm, cho nên mọi người chỉ tốt tại nguyên bản tránh gió chỗ chờ đợi. Ầm ầm, phương xa đột nhiên cường quang chợt lóe, cho dù có sương mù ngăn trở, mọi người tựa như cũng có thể nhìn đến một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào trong núi. Cái kia tiếng sấm quả thực đinh tai nhức óc, sợ đến tất cả mọi người đều thân thể cứng ngắc một thoáng. Phong hỏa luân hai đạo hỏa quang tại Hòa Nhạc Sơn bên trong xuyên hành. Sau một khắc, Thạch Sinh vù địa một thoáng trực tiếp bay ra sương mù phạm vi. Bay đến thế núi Hòa Hoãn ngoại vi. Hắn hơi sững sờ. Trước mắt là một phiến bằng phẳng dãy núi. Càng phương xa hơn tắc có thể nhìn đến bình nguyên đường nét. Thạch Sinh theo bản năng quay đầu nhìn tới. Vừa hay nhìn thấy chân trời cuồn cuộn trong lôi vân có một đạo cường quang rơi xuống. Kia là một đạo kiếp lôi. Ta sao lại ra làm gì? Thạch Sinh rõ ràng là muốn đi tìm chỉ Khánh Hổ. Nhưng là bay bay. Thế mà tự bay ra ngoài. Rất hiển nhiên là cảm giác nhận lấy ảnh hưởng. Chính là từ lúc nào bắt đầu đây này? Thạch Sinh. Trên trời có thanh âm truyền tới. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn lên. Là một đạo mây mù đi theo thần quang. Một vị áo dài bồng bềnh thần nhân bay tới. Hắn còn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Sau đó lập tức minh bạch đây là Vân Lai chi thân. Hồi tiền bối. Hồi Miễn nhìn đến Thạch Sinh có chút thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng lập tức hỏi ra trong lòng vấn đề. Họ chỉ bọn hắn đây. Còn tại bên trong. Vậy ngươi làm sao chính mình đi ra? Ta cũng không rõ ràng. Ta gặp được một cái đạo hạnh rất sâu con cóc lớn. Hắn tựa hồ muốn độ kiếp. Nhượng ta đi mau. Ta vốn là đi tìm chỉ đại hiệp bọn hắn. Liền như thế đi ra, Hồi Miễn nhất thời hiểu rõ ra. Cũng biết được Thạch Sinh nói con cóc xác thực đạo hạnh không cạn. Lúc này dùng thần đạo pháp nhãn nhìn về trong núi. Vậy mà nhìn thấy cái này sương mù mông lung một phiến bên trong sinh ra vô số yêu khí chướng khí. Hiển nhiên không chỉ là một cái con cóc đơn giản như vậy. Tiên sinh cũng không biết có hay không tới nhìn ta. Hồi Miễn đem trong tay họa quyển một thoáng kéo ra. Sau đó đầu ngón tay hướng bách quỷ đồ bên trong một chỗ một điểm sau đó vung lên. Trong nháy mắt có một đạo u quang theo trong họa bay ra. Rơi xuống liền biến thành một cái thân hình sương mù mông lung nữ tử áo trắng. Tự liền tóc cũng là màu trắng. Bái kiến Vân Lai thần tôn. Theo ta tiến vào trong sương mù. Không cần làm chuyện khác. Chỉ cần cáo chi đông tây nam bắc phương vị biến hóa. Vâng. Hồi Miễn nhìn lấy Thạch Sinh gật đầu. Đi. Ta cũng không quản cái khác. Cái này không phải chuyện nhân gian a. Quả thực yêu ma loạn vũ. Đem chỉ Khánh Hổ cùng người Triệu gia đều mang ra lại nói. Sau đó. Hồi Miễn mang theo nữ tử cùng Thạch Sinh cùng một chỗ bước vào trong sương mù. Hết chương.